Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 549, Ngài Hảo Hữu Si Phong. TC Thượng Tuyến, toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Kanazuki Miyabi cùng ba cái kia limiter bị cường đại kết giới lực lượng áp chế được nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy. Tràn đầy kinh hãi nhìn về phía đứng ở bên người Satellizer. Rõ ràng thành thạo điêu luyện Sensei. Nhao nhao nghẹn ngào kêu lên. A lạp lạp, quá kinh người. Đúng lúc này, hai tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Ngài Hảo Hữu Si Phong, TC Thượng Tuyến. Sensei phảng phất cảm giác được bên tai của mình như là kiếp trước chơi game đồng dạng. Vang lên khách này phục thanh âm. Lập tức không khỏi trợn trắng mắt. Hai cái này tiểu nữ luôn luôn như thế kịp thời xuất hiện a. Si Phong, TC, các ngươi hai cái tới thật là kịp thời a. Sensei trực tiếp thu hồi băng kết lĩnh vực, nhìn cũng không nhìn một bên đã bị tạm thời cầm cố lại Kanazuki Miyabi mấy người. Nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh, có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, "Nha, đừng nói như vậy chớ." Si Phong lôi kéo TC tay từ một bên trong góc đi ra. Híp đáng yêu khóe mắt, một mặt khẽ cười nói. Bất quá đó có thể thấy được trong nội tâm nàng giờ phút này dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bên cạnh TC khẽ che lấy miệng nhỏ, nhíu lại đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Nhìn về phía Sensei một đôi thủy uông trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Một bên Satellizer quét dưới cái nhìn của nàng tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng là rất phổ thông. Khiến người ta cảm thấy cơ bản không có thực lực gì hội học sinh hội trưởng Si Phong cùng phó hội. Trưởng TC một chút, sau đó nhìn về phía bên người Sensei. Nghi ngờ hỏi, Sensei, người không phải còn không có hợp tác sao? Tại sao có thể sử dụng ra băng kết lĩnh vực? Hơn nữa còn là toàn phương vị. Đúng a. Người tựa hồ hôm qua vừa mới cùng viện trưởng muốn một viên thánh ngân đi nghiên cứu. Chẳng lẽ người trực tiếp đem nó cho di thực? Đi theo Si Phong đi tới TC nhìn qua Sensei. Đồng dạng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hôm qua nghiên cứu một chút lấy. Bỗng nhiên có chút tâm huyết dâng trào. Liền trực tiếp đem viên kia thánh ngân khảm tiến thân trong cơ thể. Sensei mà nói. Để Satellizer cùng Si Phong đám người nhất thời mặt sạm lại, có chút không nói nhìn về phía hắn. TC nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, đi tới, vây quanh Sensei dạo qua một vòng. Sau đó có chút bất mãn nũng nịu nhẹ nói, "Sensei, bịa đặt cũng biên giống điểm tốt a. Thiệt thòi chúng ta hội trưởng còn như thế." Ngô, chấm ngoặc kép, lại loạn nói chuyện. TC lời nói vẫn chưa nói xong. Trước mắt một bóng người hiện lên. Gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng Si Phong một tay bịt nàng miệng nhỏ. Ta còn thực sự vô dụng lừa các ngươi. Chính các ngươi xem đi. Sensei giang tay ra. Sau đó trực tiếp đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng lên. Một viên màu bạc trắng, thánh ngân, hiện ra tại nơi đó. Vừa lúc khắc vào lòng bàn tay ra thịt bên trong. TC sững sờ, dùng sức vặn bung ra Si Phong tay nhỏ, đi tới, nhìn xem Sensei lòng bàn tay, lập tức la thất thanh kêu lên, a, thật là thánh ngân a, chấm ngoặc kép, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, thánh ngân có thể khảm nạm tại thân thể các nơi, nhưng là dưới tình huống bình thường Pandora cùng Limiter bọn họ đều sẽ thói quen đem hắn cấy ghép, ở sau lưng. Bởi vì nếu như đem thánh ngân cấy ghép nơi tay chân bên trong nói. Vạn nhất tại thời điểm đối địch, bị chém đứt có thể là bị lấy ra thánh ngân. Hậu quả có thể đoán trước. Tính nguy hiểm quá cao. Cho nên cơ hồ không có người làm như thế. Viên kia thánh ngân tựa hồ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dùng qua đi. Mà lại nam tính căn bản là không cách nào trực tiếp sử dụng ra thánh ngân lực lượng. Người lại không có tiếp nhận tẩy lễ. Trực tiếp cấy ghép viên này thánh ngân vậy mà có thể trực tiếp sử dụng ra băng kết lĩnh vực. Thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Si Phong híp mắt khe hở. Đi tới. Đánh giá Sensei trên lòng bàn tay viên kia thánh ngân. Hơi kinh ngạc nói. Satellizer vươn bàn tay nhỏ trắng noãn, đụng đụng Shinsei trên tay viên kia. Thánh Ngân, về sau. Có chút kỳ quái mà nhìn xem Shinsei nói. Người tựa như là cái quái vật a. Lung tung cấy ghép loại này chưa từng có bị sử dụng tới Thánh Ngân. Thế mà không có chuyện. Hơn nữa còn có thể thi triển toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Shinsei trợn trắng mắt. Quái vật cái từ này là có thể dùng linh tinh sao? Viên này, Thánh Ngân, cũng không tính là giả. Chính là đã biến thành bột phấn viên kia. Bởi vì cân nhắc đến sau này bỗng nhiên dùng ra băng kết lĩnh vực có khả năng sẽ khiến phiền toái. Không cần thiết, cho nên Shinsei dùng thần lực đem hắn lại lần nữa ngưng tụ bắt đầu. Cũng trực tiếp đính vào trên lòng bàn tay. Chuyên môn dùng để lừa dối người. Bình thường Shinsei chỉ cần dùng thần lực chuyển hóa thành Thánh Ngân lực lượng rót vào bên trong. Là có thể tránh khỏi một chút dụng cụ tinh vi kiểm tra. Bởi vậy, cho dù là hiện tại Si Phong lôi kéo Shinsei đi dùng dụng cụ kiểm tra đo lường, cũng vô pháp kiểm tra đo lường ra cái gì đến. Tối đa cũng chính là đạt được một chút Shinsei Thánh Ngân thích hợp suất cực cao tương quan số liệu. Thôi, lúc này, bởi vì Shinsei đã sớm thu hồi băng kết lĩnh vực, vẻn vẹn tính tạm thời bị giam cầm ở Kanazuki Miyabi cùng ba cái kia limiter khôi phục tự do. Mấy người các ngươi, về sau đừng lại khởi sự đoan. Không phải mỗi lần chúng ta đều có thể kịp thời chạy đến nha. Si Phong xoay người, nhìn về phía tràn đầy chật vật Kanazuki Miyabi. Híp đáng yêu khóe mắt, cười híp mắt nói. Cho người ta một loại phảng phất nàng mãi mãi cũng là như vậy hoạt bát sáng sủa. Mãi mãi cũng sẽ mang theo nụ cười như ánh mặt trời ảo giác. Si Phong, ngươi, hừ, chúng ta đi. Kanazuki Miyabi máu trên mặt dấu vết đã sớm làm. Lúc này nhìn quả thực có chút chật vật. Tại cảm nhận được Si Phong lời nói bên trong một tia ý cảnh cáo về sau. Có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Mang theo mấy tên limiter đầy bụi đất rời đi. Shinsei cũng lười cùng Kanazuki Miyabi mặt hàng này so đo nhiều như vậy. Cho nên cũng không có ngăn cản. Ta đi về trước. Lúc này Satellizer rõ ràng không quá ưa thích cùng Shinsei bên ngoài người giao lưu. Nói với Shinsei một câu về sau. Thân hình lóe lên. Cấp tốc biến mất tại mấy người trong tầm mắt. A lạp lạp. Nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận bị công hãm đâu. Nhìn qua Satellizer biến mất phương hướng, Si Phong híp khuôn mặt tươi cười, có chút khoa trương thở nhẹ nói, đúng vậy a, trước mắt còn kém Si Phong hội trưởng cùng TC phó hội trưởng hai vị. Shinsei quay đầu, nhìn xem Si Phong cùng TC hai nữ khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy trêu tức ý cười, đại sắc lang, TC kém chút bị không có bị không khí sặc ở. Hung tợn chừng Shinsei một chút. Làm sao có người có thể vô sỉ như vậy đâu. A lạp lạp. Shinsei đồng học thật sự là hát đâu. Si Phong khuôn mặt đỏ lên. Nhưng không có ngoài ý liệu không có sinh khí. Bưng bít lấy miệng nhỏ cười khẽ. Hội trưởng. Chúng ta đi. Đừng để ý tới tên đại sắc lang này. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.